Hai cô trò đứng dưới gốc cây phượng của trường. Cô Hường thở dài rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net